Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1159, Vinh Quang Gia Phong. Nhưng là, đó lại không phải là thông thường chiến tranh, đó là sư huynh chiến tranh, 10 vạn đối với 500 ngàn, đây chính là lấy thiếu đối với nhiều đại thắng a. Tiểu Kiên Kiên cúi đầu, quyệt miệng. 10 ngón tay khuấy, con mắt nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, tức giận nói, khuôn mặt không phục, ngươi còn dám mạnh miệng. Tô Chính Thần tức giận nói, vốn là mà, Tiểu Kiên Kiên không phục đạo, thanh âm nhỏ yếu van nột, hơi không thể nghe, Tiểu Kiên Kiên, đủ rồi, không muốn cùng sư phụ ngươi tranh luận, sư huynh ngươi sự tình, sư phụ ngươi đã sớm biết. Ngươi vẫn là mau mau lui xuống đi đi. Vừa lúc đó, một thanh âm khác từ đóng chặt phòng để bên trong truyền ra. Nghe lên cùng Tô Chính Thần tuyệt nhiên bất đồng, cũng không có cường đại như vậy cùng uy nghiêm. Biết rồi, Phương Bá. Tiểu Kiên Kiên le lưỡi một cái đầu, làm cái mặt quỷ, nhanh chân chạy, mà Tiểu Kiên Kiên không biết. Phòng cửa đóng chặt phòng để bên trong. Hai đạo già nua ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Thật lâu mới thu về. Phương Hồng, ngươi đối với hắn thái quá cưng chiều. Một cuộc chiến tranh mà thôi. Quá không nén được tức giận. Như vậy làm sao có thể đủ thống lĩnh đại quân. Bày mưu nghĩ kế. Chinh tích tứ phương. Tô Chính Thần an tọa ở một tấm trên ghế thái sư. Nhìn lướt qua bên cạnh lão bộc. Trầm giọng nói. Binh pháp chi đạo, bày mưu nghĩ kế, liên lụy đến thiên thiên vạn vạn tính mạng của tướng sĩ. Còn có nhất phương sinh linh bách tính, cái gọi là việc lớn quốc gia phải có sát. Bởi vậy Tô Chính Thần điều quân luôn luôn nghiêm cẩn, đối với Tiểu Kiên Kiên cũng là như thế. Ha ha, lão chủ nhân đối với hắn hà tất hà khắc như vậy. Dù sao vẫn là 8-9 tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa, lão chủ nhân y bát không phải sớm có Vương Sung đứa bé kia kế thừa sao? Một bên, lão bộc Phương Hồng một mặt mỉm cười nói. Ngươi, Tô Chính Thần nhất thời nghẹn lời. Dĩ nhiên nói không được. Lão bộc ở một bên cười không nói. Hầu hạ lão chủ nhân hơn nửa đời người. Đối với lão chủ nhân ý nghĩ trong lòng hắn lại không rõ lắm. Tô Chính Thần tuy rằng chưa bao giờ thừa nhận. Thế nhưng sâu trong nội tâm, từ lâu coi Vương Sung là thành đệ tử thân truyền của mình. Bằng không cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực, đem thương sinh quỷ thần phá diệt thuật truyền cho hắn phía sau. Lại giúp hắn huấn luyện 4.000 thương võ quân, chỉ là Tô Chính Thần trên miệng chưa bao giờ thừa nhận mà thôi. Đứa nhỏ này sớm muộn phải bị ngươi làm hư, thực sự là bắt các ngươi không có cách nào. Tô Chính Thần trừng mắt một cái vị này theo hắn 50-60 năm lão bộc, sau đó nghiêng đầu lại, bưng lên chén rượu trên bàn, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Lão bộc không nói một lời, chỉ là khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Hắn bưng lên trên bàn sứ trắng bầu rượu, bất động thanh sắc cho Tô Chính Thần lần thứ hai đổ đầy. Lão chủ nhân bình thường uống rượu không cao hơn 4 chén. Nhưng bây giờ đã là hắn lần thứ 8 cho hắn rót đầy. Điểm này liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Tuy rằng trên miệng vẫn hời hợt, lấy một hồi phổ thông chiến tranh che lại. Thế nhưng Phương Hồng rõ ràng, lão trong lòng chủ nhân kỳ thực so với bất luận người nào đều vui sướng hơn. Nhìn bầu rượu trên bàn chậm rãi thấy đáy. Lão bộc không chút biến sắc, đem bên cạnh khác một bầu rượu lặng lẽ đổi, tiếp tục cho Tô Chính Thần đổ đầy. Tùy tìm lão chủ nhân thời gian lâu như vậy, Phương Hồng đã rất lâu chưa từng thấy lão chủ nhân vui vẻ như vậy. Đặc biệt là gặp phải cái kia gọi Sung Nhi hài tử sau. Lão chủ nhân nụ cười trên mặt liền càng ngày càng nhiều. Này để Phương Hồng trong lòng cảm thấy vui mừng không ngớt. Mà theo ta la tin tức truyền bá ra, chuyện này ở kinh sư ảnh hưởng vẫn còn ở tiến một bước mở rộng. Bạch, bạch, theo từng cái hoàng bảng dán sát đại đường kinh sư mỗi cái cửa thành. Càng nhiều hơn chi tiết nhỏ công bố, toàn bộ kinh sư cũng theo sôi trào. Ha ha ha, ta nói cái gì tới? Thiếu niên hầu chính là mệnh trời sao chuyển thế, đến phụ tá bệ hạ, càn quét di địch, tiếp tục khai sáng chúng ta đại đường thịnh thế, lấy 10 vạn đối với 500 ngàn. Vị thiếu niên này hầu chính là mới một đời chân chính chiến thần a. Như vậy chiến tích, e sợ cũng chỉ có Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tử. Còn có lão một đời quân thần Tô Chính Thần có thể so sánh với. Ha ha ha, không hổ là cửu công phía sau, vương gia một môn tam tướng, là chân chính trung liệt cánh cửa, là đại đường chân chính trung thần. Chúng ta cần phải thỉnh cầu Thánh Hoàng cùng triều đình, cho vương gia một cái phong hào. Không sai, chúng ta vậy thì cùng đi thỉnh cầu Thánh Hoàng, cho vương gia một cái phong hào. Ngoặc kép, cửa thành các địa phương, đám người rộn rộn ràng ràng, không biết bao nhiêu thương lữ lớn thương nhân, phú hộ đại gia, thậm chí liền ngay cả kinh sư bên trong vương công quý tộc đều tụ họp lại đây. Không chỉ như vậy, toàn bộ kinh sư tửu lâu tửu quán, quán trà khách sạn, chỉ cần là đám người tụ tập địa phương, đàm luận toàn bộ đều là này chàng phát sinh ở Ta La chiến đấu khốc liệt. Mọi người lớn tiếng nghị luận, từng cái biểu hiện tự hào cực kỳ, cho vương gia thêm vào phong hào sự tình, mới bắt đầu vẫn là bách tính thảo luận. Thế nhưng sau đó, liền ngay cả trong triều quan chức đều rất tán thành, dồn dập tiến vào bề ngoài tấu, cuối cùng tạo thành một luồng to lớn, không thể bỏ qua thanh âm, mà tất cả tấu biểu đến cuối cùng, toàn bộ tụ tập đến rồi hoàng cung nơi sâu xa. Thánh Hoàng trong tay, trong hoàng cung, đại điện đứng vững, mà ngay ở hoàng cung nơi sâu xa nhất, một tòa cung điện màu vàng óng, uy nghiêm túc mục, dường như kéo ra cánh chim khổng lồ giống như đứng lặng ở hoàng cung chỗ cao nhất. Cúi xuống nhìn toàn bộ kinh sư, Thái Cực Điện, nơi này chính là đại đường Thánh Hoàng ở địa phương, mặc kệ ngoại giới như thế nào cuồng phong mưa rào. Nổi sóng chập trùng, ở đây vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh, phảng phất tất cả bão táp đều không thể thổi tới đây. Bệ hạ, Ta La đã chiến thắng, Vương Sung đứa bé kia quả nhiên không có phụ lòng bệ hạ yêu mến. Bọn họ đã vượt qua rừng rậm tối đen, chiếm lĩnh Samarkand, đồng thời một đường hướng Tây, hướng về đường tơ lụa điểm cuối Khorasan mà đi, hành lĩnh phía Tây. Mảng lớn di địch nơi, hiện tại đã dồn dập bị trở thành ta đại đường quốc thổ. Bệ hạ bản đồ cũng theo tăng lên rất nhiều. Đây chính là trước nay chưa có đại thịnh sự. Hiện ở trong triều đình nghĩ muốn cho vương gia gia phong thanh âm càng ngày càng cao. Lão nô ở đây đã góp nhặt mấy trăm phong thư. Bên ngoài đại điện, cao lực sĩ cao công công hai tay khép tại trong tay áo. Như một vị Phật Di Lặc giống như, cười híp mắt nói, bệ hạ, gia phong sự tình không phải chuyện nhỏ. Từ cao tông bệ hạ bắt đầu, triều đình đã vài chục năm không có gia phong quá Nhâm Hà thế gia. Hơn nữa một khi gia phong, thì tương đương với có đan thư sát cuốn, miễn tử kim bài, có thể sẽ hình thành mới triều đình dung chuyển. Triều đình luôn luôn rất ít đối với một cái nào đó đặc biệt thế gia tiến hành gia phong. Khen ngợi, nguyên nhân tuyệt không chỉ là bởi vì cẩn thận. Từ các triều đại các thời kỳ kinh nghiệm đến xem, hết thảy cái kia chút thu được gia phong thế gia, đến cuối cùng đều trông cậy cưng triều mà kiêu. Cuối cùng đều trở thành triều đình về sau mối họa, mặc dù ở lúc đó cũng không có hiện rõ. Nhưng ở bọn họ con cháu đời sau trên người, cũng trên căn bản chiếm được nghiệm chứng. Điểm này dân gian không biết, thế nhưng hoàng thất thừa kế mỗi cái triều đại ghi chép. Đối với vật này lại quá là rõ ràng. Hơn nữa, không chỉ như vậy, bởi vì các thời kỳ rất ít gia phong, làm cho gia phong bản thân có rất sâu hàm nghĩa. Ở đại thần trong lòng, đại biểu hoàng đế đặc biệt ân sủng, cho tới trong thời gian ngắn ngủi, vây quanh này chút gia phong thế gia, cấp tốc tạo thành một luồng thế lực khổng lồ, liên hồi triều đình đảng cạnh tranh, cũng phá hủy vốn có cân bằng. Đây chính là triều đình đối với gia phong chuyện này. Tại sao cẩn thận như vậy nguyên nhân? Đó cũng không phải nói liền không thể gia phong, trừ phi là đối với hoàng thất hết sức trung tâm, hoàn toàn có thể tin cậy thế gia mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Trong đại điện, yên tĩnh, lại như một thời không khác giống như vậy. Không có ai biết thánh hoàng giờ khắc này đang suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, không bằng để lão nô từ chối đi. Cao Lực Sĩ trầm mặc chốc lát nói. Mặc dù bây giờ chính là dân ý tăng vọt, thỉnh nguyện yêu cầu mãnh liệt nhất thời điểm, liền triều đình văn võ đại thần đều tham dự vào trong đó. Bất quá triều đình muốn từ chối lời, cũng không phải chuyện quá khó khăn, có thể tìm ra từ chối lý do cũng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chính trị thủ đoạn vốn là như vậy. Không cần, chốc lát phía sau, một cái âm thanh uy nghiêm từ tòa khắp thiên hạ giàu nhất quyền lực bên trong cung điện truyền ra. Truyền trẫm mệnh lệnh, chuẩn tấu. Nghe được câu này, Cao Lực Sĩ cả người rung bần bật. Hắn mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Ở thánh hoàng một đời, đây tuyệt đối là cái thứ nhất gia phong thế gia. Liền ngay cả Diêu Sùng, Diêu lão gia chịu đến thánh hoàng như vậy sủng hạnh, tại triều chính bên trong nắm giữ ảnh hưởng lớn như vậy, Diêu gia đều không có thu được như vinh hạnh đặc biệt này. Vương gia gia phong, sợ rằng phải trong một đoạn thời gian rất lâu, chấn động toàn bộ triều đình, đồng thời ảnh hưởng ngày sau toàn bộ đại đường cách cục. Là, lão nô tuân mệnh. Rất nhanh, Cao Lực Sĩ cúi đầu xuống, xoay người rời đi, ầm ầm. Làm thánh hoàng hạ lệnh, khiến lục bộ cùng bàn đối với vương gia thêm vào phong hào. Chuyện này lập tức ở toàn bộ đại đường đưa tới sóng lớn mênh mông. Ân sủng, này là hạng nào ân sủng a? Dân gian cố nhiên là sôi trào khắp trốn, đặc biệt là cái kia chút hy vọng cho vương gia gia phong người càng là vui mừng khôn xiết. Thế nhưng ở trong triều phản ứng rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Không nghĩ tới thánh hoàng đối với vương sung cùng vương gia yêu mến đã đạt đến mức độ này. Trên triều đình, một tên lão ngự sử nhận được tin tức, chấn kinh đến hai mắt trợn tròn, khuôn mặt khó có thể tin. Mà hoàng cung nơi sâu xa, Ngọc Chân cung bên trong, ha ha ha, muội muội, thấy được không có, đại ca ta kết bái cái này nghĩa đệ như thế nào? Trung liệt thế gia, này là hạng nào vinh quang? Ngươi và ta tuy rằng ở đây trong cung dường như lục bình không dễ, thế nhưng chỉ cần có ta cái kia nghĩa đệ cùng vương gia chống đỡ, chúng ta sau đó ở đây triều chính vững như bàn thạch. Thậm chí cùng cái kia Tề vương, Tống vương đứng ngang hàng, trở thành đại đường cổ thế lực thứ ba. Dương Chiêu ăn mặc màu trắng trang phục nhà nho, mang theo màu đen cửa hàng đầu, hai tay áo bay bay, học văn nhân nhã sĩ dáng dấp từ bên ngoài đi vào. Tuy rằng hắn cực lực học tập cái kia chút văn nhân dáng dấp, nhưng cuối cùng là chênh lệch ba phân, chỉ có điều đi mấy bước liền khôi phục nguyên lai bản sắc, ngẩng đầu mà bước, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hướng về đại điện ngọc trong lều Thái Chân Phi vội vã đi tới. Ca ca, này một hồi ngươi thật sự là một cái đối với chúng ta có lợi nhất sự tình. Ngọc trướng di động, một con như bạch ngọc hoàn mỹ chân ngọc từ bên trong duỗi đi ra. Thái Chân Phi đỡ bên cạnh một vị xinh đẹp hầu gái, đứng lên, từ ngọc trong lều chậm rãi đi ra. Lúc này Thái Chân Phi cũng là khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Mặc dù mình người ca ca này hết ăn lại nằm, hơn nữa mê cờ bạc như mạng, đi tới kinh sư mấy cái tháng, không chỉ thua sạch trên người mình tất cả lộ phí, hơn nữa còn đang đánh cuộc trong phường ngày ngày nát thuế. Thậm chí vì bài bạc còn đi trên đường ăn xin, thật sự là khiến người ta thất vọng cực độ. Bất quá Xích có sở đoản, Thốn có sở trường. Tiến vào nhập kinh sư lâu như vậy, hắn đúng là vẫn còn làm một chuyện tốt. Chính như hắn nói, Vương Sung cho nàng viết thanh bình điều từ hai đầu. Thái Chân Phi cũng bởi vậy bỏ qua Tống Vương, mà Dương Chiêu cùng Vương Sung lại là huynh đệ kết nghĩa. Song phương quan hệ mật thiết, ở trong mắt người ngoài bọn họ đã sớm là một phái. Có Vương Sung cùng Vương gia chống đỡ, sau đó ở đây trong cung cùng triều chính trên dưới, nàng cũng không tiếp tục là không chỗ nương tựa. Người đến, dẫn ta đi gặp bệ hạ. Lần này ta muốn đích thân xuất cung, bái phỏng Vương gia, tự mình đi gặp gỡ vị này Triệu thị phu nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,